Thần đạo Đan Tôn, chương 1604, đào hầm cho cổ đạo nhất, gocchuyenaudio.com, trận pháp thánh cấp trở xuống, liền chỉ cần hiểu rõ trận văn liền được. Nhưng ở trên thì cần nắm giữ lực lượng của sáng thế, không có lĩnh ngộ phương diện này, thì ngay cả khắc trận văn thánh cấp vào trên mắt trận đưa cho ngươi, ngươi cũng không phát huy ra thánh cấp chi uy. Thật giống như thánh khí ở trong tay Hằng Hà Cảnh, cực hạn chính là cực cảnh đỉnh cao, dù lực lượng có thể đạt đến thánh nhân, nhưng không có lực lượng quy tắc tương ứng, vậy chung quy không thể xưng là lực lượng của thánh nhân. Lăng Hàn lấy cửu thiên hỏa làm giao khắc ở trên xương lạc ấn trận văn. Còn sợ thần cốt tổn thương, chuyện này đơn giản, một ý nghĩ dâng lên, bất diệt thiên kinh tự nhiên chữa trị thần cốt đến hoàn mỹ. Lăng Hàn lấy tâm làm mắt, lấy ý thức làm tay, lấy cửu thiên hỏa làm đao, ở trên xương khắc họa trận văn, so với trận văn cấp 14, trình độ phức tạp của huyết nha trận phải lớn hơn mấy vạn lần. Nhưng hiện tại Lăng Hàn không phải tinh thần cực cảnh, mà là Hằng Hà cảnh, cường độ thần thức tăng vọt, thời khắc này tốc độ lại so với lần trước nhanh hơn. Cấp 14 bước vào cấp 15, độ khó rất lớn, nhưng lớn hơn từ tinh thần cảnh đến Hằng Hà cảnh sao? Đương nhiên là cái sau, bởi vậy hiện tại tốc độ của Lăng Hàn nhanh hơn là rất bình thường. Bởi vậy, sau 10 ngày, Lăng Hàn liền lạc ấn đầy trận văn trên thần cốt dòng dã 10 tòa. Trên thực tế, trên xương của hắn còn có không gian lạc ấn nửa tòa huyết nha trận, chỉ là uy lực nửa tòa quá nhỏ, hắn đã không lọt mắt liền không để ý đến. Hắn ra hắc tháp, 2 năm trôi qua, đại bộ phận người tu vi thậm chí không có một chút xíu tiến bộ, nhưng đám người loạn tinh nữ hoàng, thiên phượng thần nữ thì khác, bọn họ chẳng những có vũ viện cung cấp tài nguyên, còn có Lăng Hàn luyện chế thần đan, có thể ở dưới luân hồi thụ tham khảo tu luyện, tu vi tinh tiến hết sức rõ ràng. Tuy Lăng Hàn đang bế quan, nhưng vẫn lưu lại một tia thần thức, ai muốn tiến vào hắc tháp liền chỉ cần tiến vào phòng của hắn, tia thần thức này tự nhiên sẽ thu người vào. Đạt đến độ cao như hắn, đây là chút lòng thành. Ngươi thành công, thiên phượng thần nữ lập tức tiến lên đón. Lăng Hàn gật đầu, ừ một tiếng. Ấy, đây là thánh nguyên. Loạn tinh nữ hoàng đưa tới một cái hộp ngọc đóng rất chặt chẽ. Thánh nguyên, thánh nhân lấy ra thiên địa bản nguyên ngưng tụ thành trí bảo, có thể tăng lên tu vi rất lớn, bởi vì trong đó còn có quy tắc thiên địa do thánh nhân nắm giữ, đối với võ giả dưới thánh nhân mà nói, hữu ích vô cùng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Ngươi dùng đi, loạn tinh nữ hoàng hơi run run, lập tức rõ ràng ý nghĩ của Lăng Hàn, gia hỏa xấu xa này vẫn muốn mình nhanh bước vào thánh nhân cảnh cùng mình làm sự tình sắc sắc. Lăng Hàn muốn, chính là nàng yêu thích nữ hoàng chỉ ôn nhu nở nụ cười, cất đi hộp ngọc. Nếu Lăng Hàn yêu cầu như thế, nàng sẽ mau chóng tu đến sáng thế cảnh. Sau này lại tìm cho Phượng Nhi của ta mấy khối. Lăng Hàn cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, ở trên gương mặt của thiên phượng thần nữ hôn một cái, kết quả đổi lấy đối phương một cái khinh thường. Hết cách rồi, giang sơn dễ đổi, hung bà nương bản tính khó rời a. Có người đến gây phiền phức không? Lăng Hàn hỏi, sao không có, có điều đều bị tỷ tỷ đánh đi rồi. Thiên phượng thần nữ che miệng cười nói, Lăng Hàn không khỏi cười to tuy loạn tinh nữ hoàng còn. gocchuyenaudio.com chỉ là tiểu cực vị, nhưng không chịu nổi người ta có thần khí đánh nhau ở trong tay a, viên gạch vừa ra, ai dám so tài. Phải nghĩ một biện pháp, hãm hại cổ đạo nhất a. Lăng Hàn nâng cằm, ở trong vũ viện là không có cách nào ra tay, thậm chí ở trên mộc đồ tinh cũng không có khả năng, 10 thánh tọa chấn, cho dù không hết sức thần thức cũng du đãng ở mỗi một góc. Mà cổ đạo nhất khẳng định thuộc về đối tượng quan tâm trọng điểm, chỉ cần hơi có dị động, lập tức sẽ đưa tới thánh nhân quan tâm. Chỉ có thể chờ đợi xuất hiện di tích cổ gì, dẫn cổ đạo nhất điều động, lại làm thịt hắn. Lăng Hàn nói, cổ đạo nhất này cùng loạn tinh nữ hoàng tu cửu tử thiên công, song phương đều muốn luyện hóa đạo quả của đối phương, nhất định chỉ có một người có thể sống sót. Đó còn cần phải nói, Lăng Hàn khẳng định là giúp vợ mình, hơn nữa, luyện hóa tiên thai của cổ đạo nhất, loạn tinh nữ hoàng có thể càng nhanh hơn đạt đến sáng thế cảnh, điều này làm cho hắn động lực tràn đầy. Chỉ là cơ hội này quá khó xuất hiện, cổ đạo nhất nắm giữ pháp môn của tiên vực lại có cảm ngộ trực thông chạm trần cảnh thần giới, có thể có bí cảnh gì đáng giá hắn ra tay. Hả, Lăng Hàn nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩn ra. Hắn ở Hằng Thiên Đại Lục đã từng được một tọa độ, kia là thập nhị tướng dưới trướng Thiên Hà Vương sáng lập Diệt Long Tinh Thần Tiễn, cửu long phách thể thuật chính là ở bên trong đoạt được. Cái bí cảnh này nguyên bản là một bộ phận của thần giới, thế nhưng bị mạnh mẽ phong ấn thành một dị không gian, nhét vào Hằng Thiên Đại Lục, thủ đoạn cỡ này cực kỳ bất phàm. Trước đó cảnh giới của Lăng Hàn quá thấp, không cách nào phỏng đoán tu vi của thập nhị tướng, nhưng hiện tại hắn có thể chắc chắn, 12 người này tất nhiên là thánh nhân. Không nói cái khác, cửu long phách thể thuật tu đến đỉnh cao liền có thể nắm giữ lực lượng của 9 chân long, mà chân long cùng thánh nhân đồng cấp. Thậm chí, diệt long tinh thần tiễn có thể một mũi tên nát tinh thần, giết chân long, không phải thủ đoạn của thánh nhân đó là cái gì? Như vậy, chủ nhân của thập nhị tướng, là vị thiên hà vương kia lại là nhân vật gì? Đại thánh, thậm chí, thánh vương, có, Lăng Hàn vỗ tay một cái, hắn được cái tọa độ này liền có thể được bí bảo của thiên hà vương, năm đó không biết chuyện gì xảy ra thiên hà vương chết đi, mà thập nhị tướng phong ấn thập nhị cung bí cảnh vào hàng thiên đại lục. Thánh vương bí bảo xuất thế không, tiên vực bí bảo xuất thế cổ đạo nhất không động tâm sao? Quản hắn có phải là cấp bậc tiên vực hay không, khuếch đại một điểm thì đã làm sao, trọng yếu chính là để cổ đạo nhất đi qua. Ta trước tiên đi tạo gió, sau đó sẽ đào hầm cho cổ đạo nhất. Lăng Hàn thầm nghĩ, hắn thương lượng ý nghĩ này cùng Loạn Tinh nữ hoàng, Thiên Phượng thần nữ, bọn họ lập tức quyết định lên đường, trước tiên đi tìm tòi di bảo của thiên hà vương. Muốn tiến vào di tích cổ, đặc biệt là thiên hà vương có khả năng là thánh vương, đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một hồi, quyết định sau 10 ngày lại lên đường. Cách chương.